Tuyệt thế luyện đan sư Hoàn Khố Cửu tiểu thư, chương 9, vị hôn phu là cái quỷ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, ta tưởng Lôi thiếu gia có lẽ đã đợi hồi lâu, lần này chúng ta tới Quý Thành, tiểu thư hẳn là thực mau có thể cùng Lôi thiếu gia gặp mặt. Tráng hán ra vẻ vui sướng nhìn về phía Quý Phong Yên. Nhưng mà Quý Phong Yên trên mặt lại là một mảnh cảm xúc đạm bạc. Lôi thiếu gia, trong lời nói của tráng hán, Quý Phong Yên rất rõ ràng đó là Lôi Mân. Về Lôi Mân, này nguyên chủ còn có không ít hồi ức. Tốt đẹp, có thể nói, trong trí nhớ về Quý gia âm u thống khổ, Lôi Mân xuất hiện giống như là một tia nắng mặt trời, chiếu sáng nhật tử sinh hoạt của nguyên chủ đối vị. Lôi Mân ca ca, lớn lên xinh đẹp tràn đầy khát khao, Lôi Mân đối nguyên chủ đảo cũng coi như là ôn hòa có lễ. Lôi Mân có thể nói là hồi ức tốt đẹp nhất của nguyên chủ ở Quý gia. Chính là, Quý Phong Yên là một người ngoài đứng xem thuần túy, lại đối với vị Lôi Mân ca ca. Tuấn Mỹ thiện lương, trong ký ức của nguyên chủ không có gì hảo cảm, tráng hán thấy Quý Phong Yên không nói gì thêm, vì thế liền làm bọn thị vệ tiến đến thông báo. Hai gã binh lính lười nhác thủ thành được tin tức lúc sau, trên mặt cũng không có chút nào khẩn trương cùng nghiêm túc, ngược lại dùng một loại ánh mắt không chút nào che lấp đánh giá tới lui lui trên người Quý Phong Yên, lại xem bộ dáng chật vật của những thị vệ bên cạnh, đáy mắt hiện lên tia khinh thường nhìn lại, cuối cùng không chút để ý đứng dậy, lảo đảo lắc lư nói. Thành chủ đã công đạo, các ngươi cùng chúng ta đến đây đi. Kia ngữ khí, hoàn toàn khinh người. Không có bất luận cái gì nghênh đón, thậm chí còn liền Lôi tự bản thân đều không có xuất hiện, liền kia hai gã lười nhác thủ vệ liền muốn mang theo Quý Phong Yên bọn họ vào thành. Hôm nay là Quý Phong Yên lần đầu tiên tới Quý Thành nhậm chức, vị này Lôi tự không những không có chút nào chuẩn bị, thế nhưng liền tính toán như vậy có lệ xong việc. Lôi tự người ở nơi nào? Vì sao không ra tiếp đãi? Tráng hán sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống dưới. Kia hai cái thủ vệ nửa điểm cũng không có kinh hoàng, chỉ là nhìn tráng hán quần áo dơ hề hề, không nóng không lạnh nói. Trong thành hiện giờ tới hoàng thất khách quý, chúng ta thành chủ tự nhiên là muốn đích thân đi tiếp đãi, chẳng lẽ muốn thành chủ hắn bỏ mặc người hoàng thất người, chạy tới tiếp đãi các ngươi. Các ngươi thể diện nhưng thật ra không nhỏ. Ngươi, tráng hán nghe kia thủ vệ lời nói âm dương quái khí, thiếu chút nữa không được dùng trọng kiếm trong tay đem này hai cái hỗn trướng cho cậy thế chủ chém thành hai nửa. Được rồi, các ngươi có cái gì bất mãn, đều có thể đi cùng vị khách quý kia nói, hà tất khó xử chúng ta, các ngươi muốn vào liền vào, nếu không vào, liền tại đây chậm rãi chờ, ai biết được sau khi thành chủ tiếp đãi khách quý, bớt chút thời giờ tới đây đâu. Thủ vệ ngông cuồng nói, liền ở thời điểm bọn thị vệ mỉa mai châm chọc, từ bên trong quý thành chợt đi ra hai gã nữ tử khuôn mặt rảo hảo, các nàng hai người xuyên một hồng một lam, trang dung tinh xảo, tại chỗ cửa thành cũ kỹ, có vẻ phá lệ đáng chú ý, này hai người thoạt nhìn cũng không giống muốn ra khỏi thành, chỉ là đứng tại cửa thành trong vòng, không xa không gần nhìn Quý Phong Yên tại ngoại thành, hai đôi mắt đều mang theo vẻ xem xét, đánh giá lộ liễu tại trên người Quý Phong Yên quét từ trên xuống dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tráng hán tức giận nhóm thủ vệ vô lễ, căn bản không có chú ý tới hai gã nữ tử kia xuất hiện, nhưng thật ra Quý Phong Yên lại bị ánh mắt của hai vị nữ tử kia xem đến có chút khó chịu, nàng nhướng mày nhìn về phía kia hai nữ tử, này vừa thấy, lại làm Quý Phong Yên vui vẻ. Này hai gã nữ tử, là Lôi Mân thị nữ, ở đế đô thời điểm, liền lúc nào cũng đi theo Lôi Mân bên người, nguyên chủ nhưng thật ra gặp qua vài lần. Cách chương.